Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tiến thêm một bước. Khó trách Tô Ngạn Mạn nói, liền xem như tận đến sen hạt, cũng chỉ là khả năng tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Thạch Hạo biết, nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật mấu chốt khẳng định tại trên tự phù của những cánh hoa này. Nhưng hắn không thể nắm giữ hoặc là nói là lý giải những tự phù này mà nói. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng nắm giữ môn thần thông này. Nhưng mà, hắn tựa hồ cảnh giới không đủ. Hoàn toàn không cách nào lý giải những tự phù này. Cái này rất giống một cái chưa bao giờ biết qua chữ người. Cho hắn hơn 700 cái chữ để hắn đi nhận. Hắn lại có thể đoán ra là có ý gì sao? Mặc cho ngươi dù thông minh cũng vô dụng, vậy làm sao bây giờ? Chính mình nhất định cùng môn thần thông này vô duyên sao? Thạch Hạo trong lòng hơi động, nếu không thể lý giải, vậy hắn liền cưỡng ép ký ức, chờ hắn có một ngày cảnh giới đến, cái kia lại đến tu tập cũng không muộn. Mạch suy nghĩ một đổi, hắn lập tức lại động lực 10 phần, hắn mở ra hồn lực. Đồng thời đi khắc họa những tự phù này, bởi vì Thạch Hạo phát hiện, những cánh hoa này đã muốn bắt đầu điêu linh. Tô Mạn Mạn nói qua, thiếu một khỏa sen hạt đều khó có khả năng tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Cho nên, hiện tại mà nói, thiếu một cái ký tự cũng hẳn là không có khả năng học thành. Nhớ, mạnh nhớ, lúc này liền cho thấy Thạch Hạo ngộ tính cao. Rõ ràng những tự phù này hắn đều không có gặp qua. Lại bị hắn cưỡng ép lạc ấn tại trong óc. Ba ba ba, chỉ là một chút thời gian. Những cánh hoa này liền toàn bộ hóa thành lưu quang tiêu tán. Mà tự phù đương nhiên cũng đi theo biến mất. Lưu quang rơi vào trong hồn hải. Lại hóa thành vô tận năng lượng. Làm dịu hồn chủng tiểu nhân. Phải biết. Những này sen hạt mỗi một khỏa đều là đại bổ đồ vật. Mà cùng một chỗ tác dụng lúc, mặc dù toàn bộ để mà câu thông thiên địa, hiển hóa ra những tự phù kia, nhưng cuối cùng vẫn là có chút còn lại. Hiện tại, những năng lượng này dung nhập hồn hài, tư dưỡng Thạch Hạo hồn chủng tiểu nhân, để tu vi của hắn thẳng bão tố, ngự hỏa đan hiệu lực nguyên bản liền còn không có biến mất. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên tu vi của hắn. Hiện tại lại bị sen hạt tinh hoa như thế một thoải mái. Lập tức, hắn liền chạm đến 5 bước đỉnh phong. Cái này, có thể trùng kích 6 bước. Từ 5 bước đến 6 bước. Thế mà chỉ dùng chỉ là mấy ngày thời gian. Thạch Hạo biết, tu vi hẳn là một bước một cái dấu chân. Phải tránh tham tiến, nhưng là... Hắn bây giờ lại là tên đã trên dây, không phát không được, vậy liền đột phá đi, rảo bước tiến lên 6 bước đằng sau, hắn mới hào hào rèn luyện cảnh giới, chờ nện vững chắc cơ sở, lại trùng kích 7 bước tốt, nhất niệm định, hắn lập tức bắt đầu trùng kích 6 bước, cái này y nguyên không khó, một lúc sau, Thạch Hạo đã đột phá thành công, trong hồn hải. Hồn trùng tiểu nhân hóa thành màu lam nhạt. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh mang bắn ra bốn phía. Nhưng lập tức lại quy về bình thường. Ôn nhuận như ngọc. A, ngươi lại đột phá. Tô Mạn Mạn đi tới. Có chút kinh ngạc. Nàng biết ngự hỏa đan hiệu quả. Nhưng là, ngươi cái này đột phá cũng dễ dàng a. Tu vi đến chỉ là một cái yêu cầu mà thôi. Nhưng cũng không đủ lĩnh ngộ, lại thế nào khả năng bước qua được đâu. Bằng không mà nói, như thế nào lại có cảnh giới bình chướng nói chuyện. Thạch Hạo gật gật đầu, đột phá, đáng tiếc, vậy liền không thể nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Tô Mạn Mạn lộ ra rất thất vọng, bất quá nàng lại an ủi. Ngươi cũng không cần khổ sở, ta nói với ngươi a. Coi như một vạn người phục dụng thần liên, có thể nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng bất quá một hai cái mà thôi. Cái này vốn là chỉ có một tia hy vọng thôi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động,